Chương 351, bắt được ngươi rồi, hai. Chỉ có thể đến nhà ODA mới mời được y quan, dù sao có y quan chuyên nghiệp cũng tiết kiệm được rất nhiều điểm bưu điện, hoặc là một bình thuốc khôi phục nhanh chóng. Triệu khách là người mới, tất nhiên thuận lợi tiếp nhận những việc khổ sai này. Về phần Lộ Hạo, Triệu khách bố trí mấy nhiệm vụ cho hắn ta, đến Giáp Hạ một chuyến, xem giá trị tà ác trên tay bọn họ có thể đổi lấy những thứ gì. Một mặt khác, tiếp tục dựa vào thân phận nữ nhân, nghĩ cách lừa được càng nhiều tin tức từ Inuhiro, nếu bắt buộc, Triệu khách đề nghị hắn ta thử nguyên bộ đại bảo kiếm trong hiện thực một lần rồi lại nói. Lúc đầu Lộ Hạo cùng rất mâu thuẫn, nhưng hắn ta nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của Triệu khách, đây là một trong những điều kiện đầu hàng. Huống hồ, không có điểm bưu điện, Lộ Hạo cũng là một phế vật, không có giá trị gì, không có chút tác dụng gì với Triệu khách. Nếu ngay cả việc ấy cũng không làm được, Lộ Hạo dựa vào cái gì đi theo Triệu khách, cho rằng Triệu khách là bảo mẫu à? Đối mặt với sinh tồn, là nam hay nữ thật ra không có ý nghĩa gì, lợi ích trên hết, mới là vương đạo để sinh tồn. Về phần người kiên trì với nguyên tắc như tề lượng, chắc chắn sẽ có trong không gian khủng bố, nhưng quý giá như gấu trúc vậy. Vừa nghĩ tới tề lượng, Triệu khách luôn nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng, chắc bây giờ trong lòng tên này rất đau khổ. Lúc Triệu khách mất tập trung, ra tay cũng nặng hơn. Hít. Vương Trạch Lượng hít sâu một hơi, nhìn vết thương bị cắt ra trên cánh tay mình một chút, đau nghiến răng nghiến lợi, hắn ta khá may mắn chỉ bị một mâu đâm bị thương cánh tay. Nhưng phía dưới da thịt có rất nhiều gai gỗ mảnh như lông tóc, sau khi vết thương khôi phục, chỉ cần Vương Trạch Lượng hơi động đậy cánh tay một chút, đã cảm thấy cánh tay đau đớn tận tim. Lúc này chỉ thấy trên tay Triệu khách cầm một cái kẹp nhỏ, nhẹ nhàng đẩy da thịt của hắn ta ra, nhặt những gai gỗ ở bên trong. Quá trình này không có thuốc tê, cũng không có y thuật cao siêu, hoàn toàn là Triệu khách dùng cách thô lỗ nhất để lật ra từng miếng thịt, Vương Trạch Lượng đau đến mức sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hận không thể dùng năng lực đặc thù của tem đánh y quan này thành cặn bã ngay bây giờ. Xử lý một nửa miệng vết thương, Triệu khách gãi đầu, tùy ý rắc thuốc, băng bó kỹ cho Vương Trạch Lượng. Chỉ thấy lúc Vương Trạch Lượng mặc quần áo, trong miệng còn hùng hổ mắng, móa nó, lần sau gặp tên kia, lão tử làm thịt hắn trước tiên. Vương Trạch Lượng nói xong, cẩn thận mặc quần áo xong, thật sự không biết kẻ cầm đầu trong miệng hắn ta đang đứng sau lưng, trên tay cầm một thanh đao nhỏ, ngoài cười nhưng trong không cười đánh giá trên người Vương Trạch Lượng, dường như đang nghĩ miếng thịt nào trên người hắn ta tốt hơn. Âm. Lúc này, cửa phòng bị thô bạo đẩy ra, chỉ thấy mấy người nâng một lão y quan cao tuổi bước nhanh đến. Chỉ thấy đầu lão y quan bị đập thủng một lỗ, máu tươi chảy ròng ròng. Cả đám luống cuống tay chân bận rộn một trận, mới cầm được máu, từng khuôn mặt lộ ra vẻ buồn khổ. Triệu khách nghe xong mới biết là bị Ashika Yoshiaki dùng chén nước đập, mấy ngày nay Triệu khách cũng nghe nói thương thế của vị đại tướng quân này. Cánh tay cụt của hắn ta lại bị Abe Kinju dùng âm dương thuật nối liền một lần nữa. Nhưng lại không giải quyết được con mắt bị đâm mù, lúc ấy vì cầm máu, Ashika Yoshiaki đã dùng than củi nung đỏ làm bỏng miệng vết thương của mình. Dẫn đến bây giờ để lại hậu di chứng, đầu luôn đau đớn, lão y quan trị liệu lâu như vậy không có hiệu quả, mới bị Ashika Yoshiaki giận chó đánh mèo. Các ngươi còn ai không? Đại tướng quân đang chờ, nhanh lên! Ngoài cửa là quản sự Mạc Phủ, không nhịn được dò hỏi, mấy y quan thấy thế không nhịn được nhíu mày, không ai dám đáp lời. Dù sao ở hiện thực vết thương ở đầu cũng không dễ trị liệu, chứ đừng nói đến ở thời đại này. Triệu khách suy nghĩ, cất bước đi vào phòng sau, một lúc sau cầm theo một hòm thuốc nhỏ đi ra từ phòng sau, nói, đi thôi, ta đi xem một chút. Ngươi! Ánh mắt quản sự hết lên, ánh mắt chất vấn nhìn y quan khác một chút. Y quan khác thấy thế lại như thấy được cứu tinh, liên tục khen ngợi, hắn là y quan tốt nhất ở chỗ chúng ta. Đúng đúng đúng, tốt nhất, tốt nhất. Ai cũng biết, lúc này đi trị liệu cho đại tướng quân tuyệt đối không có chỗ tốt gì, có thế bị nện vỡ đầu đã là may mắn, có người ra mặt chống đỡ, tất nhiên không còn gì tốt hơn nữa. Sao quản sự không nhận ra ý của những y quan này, nhưng hắn ta cũng không tiện nói gì. Ánh mắt sâu xa liếc nhìn Triệu khách một chút, gật đầu đã theo Triệu khách đi về phía trước. Đợi đi đến trước phòng Ashika Yoshiaki, quản sự lui về phía sau một bước, ra hiệu Triệu Khách tự đi vào. Triệu Khách thấy thế hơi nhíu này, con mắt nhìn quanh phát hiện xung quanh phòng Ashika Yoshiaki lại không có ninja ẩn nấp. Chẳng lẽ là ẩn nấp quá cao thâm, hắn không nhìn ra. Ngay lúc Triệu Khách nghi ngờ nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra, nhưng còn chưa bước vào, một bàn tay đầy máu đột nhiên vươn ra từ trong cửa, nắm lấy cổ tay Triệu Khách, bên tai vang lên giọng nói lạnh băng, bắt được ngươi rồi. Chương 352, như rơi vào hầm băng. Bàn tay lạnh băng tung lấy cánh tay Triệu Khách, lại để Triệu Khách có một loại ảo giác bị rắn độc cắn một cái, gần như muốn kích hoạt, linh hồn tiến hành hóa cáo theo bản năng, cũng may chẳng mấy chốc Triệu Khách đã kìm nén suy nghĩ này. Hắn không ngẩng đầu mà nhắm mắt thở sâu, hắn xác định Ashika Yoshiaki tuyệt đối không thể phát hiện ra mình. Lần trước được Hattori Hanzo chỉ điểm, có lẽ Triệu Khách đã phát huy năng lực ngụy trang này đến cực hạn. Đặc biệt là mùi hương ở trên người, Triệu Khách còn đặc biệt dùng nhíp nguyên thủ lấy mùi trung dược thật dày từ thảo dược ở trong được phòng, lúc này trên người Triệu có mùi thuốc nồng nặc, gần như là người đều có thể phán đoán ra hắn là một thầy thuốc. Triệu Khách cố gắng bình tĩnh nói, tướng quân đại nhân, ta là y quan tới trị liệu cho ngài, sẽ không chạy. Y quan. Chỉ thấy Ashika Yoshiaki trong bóng tối dùng giọng nói vô cùng khàn khàn, hoàn toàn khác với giọng nói từ tính trước đó. Trong giọng của Ashika Yoshiaki mang theo vài phần trêu chọc hỏi, ngươi có thể chữa hết con mắt của ta. Y, ta chưa thấy vết thương của tướng quân, cho nên không dám nói bừa. Triệu Khách tâm tư kín đáo, trước khi nói chuyện đều suy nghĩ ba phần, mới mở miệng. Triệu Khách nói xong, đã thấy cánh tay màu đen trên tay chậm rãi nâng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Khách nói, vậy ngươi ngẩng đầu nhìn thật kỹ đi. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng chờ Triệu Khách ngẩng đầu lên vẫn bị giật mình. Trước mắt là một khuôn mặt vặn vẹo, dưới làn da màu xanh là từng sợi gân xanh thô to nhấp nhô một nửa trên mặt như rết, cộng thêm mắt phải trống trơn, cháy đen của hắn ta, cứ như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Mặc dù trước đó Triệu Khách không giết chết Ashika Yoshiaki, nhưng Ashika Yoshiaki cũng không thảm đến dáng vẻ này. Sau mới qua không lâu, Ashika Yoshiaki đã như hoàn toàn đổi một người khác. Thế nào, có phải ngươi không trị được không? Ashika Yoshiaki thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Triệu Khách, trên mặt đầy gân xanh lộ ra nụ cười nhe răng, thè ra đầu lưỡi màu đen nhẹ nhàng liếm phần môi, đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp trái tim nóng hổi bị xé mở ở trong miệng. Không chữa được mắt, nhưng ta chữa được chứng nhức đầu của ngài. Triệu Khách nói xong lấy ra một bình thuốc nhỏ ở trong hầm thuốc, đổ ra một viên thuốc, đưa lên nói, tướng quân đại nhân đau đầu là do huyết mạch không thuận, viên thuốc này là vật tổ truyền của ta, có thể giảm cơn đau đầu cho đại nhân. Triệu Khách nói vậy, Ashika Yoshiaki lại sững sờ, đầu của hắn ta đau đớn khiến mấy ngày nay ngay cả cơm cũng nuốt không trôi. Những y quan kia đã dùng hết mọi cách, cũng không thấy hiệu quả. Y quan trước mắt lại nhanh chóng lấy ra viên thuốc như vậy, sao Ashika Yoshiaki lại tin tưởng? Nếu là lúc trước, có lẽ hắn ta sẽ tin nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn ta cũng thiếu chút biến thành một tên phế nhân, đây là lúc Ashika Yoshiaki đề phòng nhiều nhất. Ngươi ăn một viên trước. Nhìn bình thuốc trên tay Triệu Khách một chút, Ashika Yoshiaki nghi ngờ nói. Thấy thế, vẻ mặt Triệu Khách hơi nghiêm nghị nhưng vẫn ăn hết viên thuốc trên tay, lại đổ ra một viên nữa. Tiếp tục ăn. Ánh mắt Ashika Yoshiaki nhìn chằm chằm Triệu Khách, nếu lúc này Triệu Khách thể hiện ra chút xíu do dự, hắn ra lập tức làm thịt hắn trước. Chỉ có ba viên. Triệu Khách nói xong đổ ra hai viên còn lại trong bình, lại ăn hết một viên, nhìn viên thứ ba trên tay, cuối cùng Ashika Yoshiaki đã vươn tay ra cầm viên thuốc, sau đặt dưới chóp mũi ngửi mấy lần, há miệng nuốt viên thuốc xuống. Viên thuốc vào miệng, cảm giác ngọt ngọt hơi chua. Đại nhân, dược hiệu rất chậm, sau khoảng hai canh giờ sẽ có hiệu quả, nếu... Chờ ở chỗ này. Ashika Yoshiaki đóng cửa lại, xoay người ngồi xuống ghế của mình, chỉ thấy một xác nữ nằm trên mặt bàn, trái tim đã không cánh mà bay. Nói một cách nghiêm khắc, hiện tại Ashika Yoshiaki đã không còn người. Vì khôi phục cánh tay cụt của mình, Abe Kinju chỉ có thể dùng âm dương thuật biến Ashika Yoshiaki thành dáng vẻ nửa người nửa quỷ. Triệu Khách thấy thế, dứt khoát ngồi ở một bên hơi nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng suy nghĩ lại khống chế một thân thể khác. Khống chế thân thể mềm mại bò lên theo mạch máu. Triệu Khách có thể thấy trong máu của Ashika Yoshiaki có rất nhiều vật chất không rõ nguồn gốc chìm tới đáy, những vật chất không rõ nguồn gốc đang từng bước xâm chiếm bạch cầu của Ashika Yoshiaki, một khi bị đụng vào, những bạch cầu kia lập tức bị vật chất không rõ nguồn gốc thôn phệ hết. Triệu Khách tránh đi những vật chất không rõ nguồn gốc này, đi lên một đường, sau khi di chuyển đến khu vực thần kinh của Ashika Yoshiaki, đã thấy trong khu vực này có một số mạch máu biến thành mây đen. Mạch máu không thông suốt là nguyên nhân khiến Ashika Yoshiaki nhức đầu. Cần tốn thời gian dài để khơi thông những mạch máu đó, nhưng Triệu Khách không có lòng dạ thanh thản đó, trực tiếp há mồm bắt đầu cắn theo dây thần kinh, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cắn đứt sạch những thần kinh cảm giác đau nối với phần mắt. Trước sau không đến nửa khắc, Triệu Khách thấy khuôn mặt dữ tợn của Ashika Yoshiaki như dịu đi rất nhiều. Chương 353, như rơi vào hầm băng, 2. Phù. Ashika Yoshiaki thở hắt ra, dây thần kinh đứt gãy tương đương với cưỡng ép để Ashika Yoshiaki mất đi cảm giác với bộ phận huyết nhục bị hoại tử này, tất nhiên không cảm giác thấy đau đớn. Xoa gương mặt chết lặng của mình, vẻ mặt Ashika Yoshiaki hơi khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách nói, có hiệu quả, ngươi tên là gì? Sau khi cơn đau đầu dịu đi, tinh thần của Ashika Yoshiaki dần thả lỏng hơn nhiều. Fujiwa Nino. Đối với việc đặt tên, Triệu Khách không có điểm đặc biệt gì, nghĩ đến cái tên gì sẽ dùng cái tên đó, đương nhiên cái tên này là Triệu Khách thuận miệng nói bừa. Triệu Khách vừa nói vừa khống chế một thân thể khác thử nghiệm chui vào vỏ đại não của Ashika Yoshiaki, đoạn ngắn trí nhớ thường tồn tại trong vỏ đại não, đó mới là nguyên nhân Triệu Khách tới nơi này, vì có quá nhiều tin tức mà hắn không đủ để biết. Fujiwa Nino. Ashika Yoshiaki gật đầu, ánh mắt đánh giá Triệu Khách. Trên mặt chậm rãi nở nụ cười, không biết vì sao đối mặt với nụ cười của Ashika Yoshiaki, Triệu Khách luôn cảm thấy trong lòng hơi run rẩy. Khống chế một thân thể khác dần tiến vào trong vỏ đại não Ashika Yoshiaki, chỉ thấy trên vỏ đại não lóe ra đủ loại điểm sáng. Những điểm sáng kia cũng là trí nhớ của Ashika Yoshiaki. Chỗ sâu trong từng đoàn huỳnh quang hiện ra đủ loại hình ảnh như là đoạn ngắn phim điện ảnh, nhanh chóng chiếu lại trước mặt Triệu Khách. Lúc này, Triệu Khách thấy một cái hộp, là hộp được chế tạo từ hoàng kim, vị trí hộp là trên một bàn thờ cung phụng. Nhưng đoạn ngắn nhanh chóng trở nên mơ hồ, mỗi một chùm sáng ghi chép trí nhớ rất ngắn, Triệu Khách chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Chẳng mấy chốc, Triệu Khách tìm được một đoạn trí nhớ khác, trong một chỗ kiến trúc rất kỳ quái có đủ loại nam nữ tụ tập cùng một chỗ, trong tấm hình kia lại xuất hiện bảo hạp vàng, chỉ là thoáng qua một cái. Chẳng lẽ những nam nữ đó bị cầm tù ở chỗ này? Triệu Khách nghĩ đến trong tin tức gần đây nhắc đến chỗ thần bí kia, chỉ có đại danh các quốc gia cùng người có thân phận rất cao mới có thể tiến vào. Ashika Yoshiaki lại tới đây, không phải có liên quan với nơi thần bí chứ? Ngay lúc Triệu Khách tiếp tục thăm dò xuống, một đoàn hình ảnh trong trí nhớ xuất hiện trước mặt Triệu Khách. Một đoạn trí nhớ này lại là sau khi Ashika Yoshiaki bị hắn chém xuống cánh tay ở quan chiếu tự. Nhưng trong đoạn hình ảnh này có tình cảnh khiến Triệu Khách thấy hơi kỳ quái, bởi vì trong hình hình huynh trưởng của Ashika Yoshiaki là Ashika Yoshikiki, sau khi linh hồn của hắn ta vỡ ra từ trong quả cầu sinh mệnh, biến thành một đoàn điểm sáng, chui vào trong thân thể Ashika Yoshiaki. Nhìn đến đây, Triệu Khách không biết vì sao trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Hắn đột nhiên ngước mắt nhìn qua, chỉ gặp Ashika Yoshiaki chậm rãi đứng lên, khóe miệng mỉm cười quỷ dị mang theo vài phần trêu chọc, ngón tay chuyển động chén rượu trên tay, vẻ mặt nhẹ nhõm luôn khiến Triệu Khách cảm thấy hơi lo lắng. Vào lúc này, một thân thể khác của Triệu Khách đột nhiên thấy được một đoàn trí nhớ khác ở trong vỏ đại não của Ashika Yoshiaki. Ánh mắt Triệu Khách liếc qua, trong nháy mắt có một loại cảm giác như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh lẽo. Cảm giác mình trên lưng lập tức sinh ra một lớp mồ hôi lạnh. Chỉ thấy Ashika Yoshiaki chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Khách nói, Fujiwa Nino, ta càng muốn biết tên thật ngươi là gì, là Saito. Trong vỏ não có một chùm sáng màu đen nhìn chằm chằm Triệu Khách, khuôn mặt quen thuộc kia không phải ai khác, là huynh trưởng của Ashika Yoshiaki, Ashika Yoshikiki. Linh hồn của hắn ta lại không hồn phi phách tán mà là chui vào trong thân thể Ashika Yoshiaki, không? Nói một cách nghiêm khắc, người trước mắt không phải Ashika Yoshiaki, mà là Ashika Yoshikiki. Triệu Khách thấy Ashika Yoshiaki lại dùng linh hồn của mình làm tế phẩm, đổi lấy linh hồn huynh trưởng của mình để thay cho mình. Vẻ ngoài của ngươi có thể thay đổi, linh hồn của ngươi có thể thay đổi. Hiện tại Ashika Yoshiaki chậm rãi đứng lên, hốc mắt trống trải dần mọc ra một cái nhãn cầu đỏ tươi như máu, nhìn thẳng vào linh hồn Triệu Khách. Trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn gần như điên cuồng, nhưng hắn ta còn đang cố gắng khống chế. Bởi vì Triệu Khách có thể cảm nhận được Ashika Yoshikiki kích thích tâm trạng của mình, hoặc là nói bây giờ hắn ta đang suy nghĩ, phải làm thế nào mới có thể phát tiết tất cả lửa giận của mình ở trên người Triệu Khách. Cũng như đột nhiên ngươi nhìn thấy, người ở bên kia màn hình mắng ngươi là đồng đội heo lại ngồi ở bên cạnh ngươi, cảm giác tức giận xen lẫn thoải mái, đang suy nghĩ xem mình phải làm thế nào để hành hạ chết tạp chủng này. Cắn chết hắn. Suy nghĩ Triệu Khách hơi xoay chuyển, khống chế một thân thể khác lao đến đại não Ashika Yoshikiki, đồng thời đột nhiên thả người nhảy lên, muốn xông ra khỏi căn phòng. Nhưng trong nháy mắt bóng dáng Triệu Khách nhảy lên, một cảm giác tồi tệ lập tức hiện ra trong lòng Triệu Khách. Ánh mắt nhìn thoáng qua thấy trên tay Ashika Yoshikiki cầm một thanh trường đao màu đen, bị ngón tay đỡ một cái, lưỡi đao ra khỏi vỏ nửa phần khiến Triệu Khách có ảo giác tử thần tới gần, dường như trong nháy mắt đã có lưỡi đao gác ở trên cổ họng của mình. Chương 354. Điều này khiến trong lòng Triệu Khách hoảng sợ. Hiện tại Ashika Yoshiaki đã không còn là đại tướng quân lúc trước mà là một vị khác, được gọi là đại kiếm hào, cao thủ kiếm đạo, Ashika Yoshikiki. Sự chênh lệch giữa hai bên thật sự là khác biệt một trời một vực. Thấy thế, Triệu Khách cầm Phật Châu trong lòng bàn tay, hai tay bóp pháp ấn đại kim cương, lâm binh đấu giả trận liệt tại tiền. Chuỗi Phật Châu trong lòng bàn tay bốc lên Phật Quang, con rết màu vàng sâu trong chuỗi Phật Châu này như chịu sự kích thích, bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo người. Một luồng Phật Quang mênh mông trào ra từ trong Phật Châu, theo kết ấn trên tay Triệu Khách ngưng tụ ra một bàn tay lớn, chụp về phía Ashika Yoshikiki. Luật Tông. Trong hốc mắt trống rỗng của Ashika Yoshikiki, trong mắt đỏ tươi như máu đang vặn vẹo, cạch một tiếng lưỡi đao ra khỏi vỏ, ánh đao sắc bén như cơn gió lạnh nơi nào cũng có, một tia sáng lạnh mở ra trong căn phòng tối tăm tĩnh mịch. Một tiếng quát dồn dập lạnh băng, ánh đao trên tay Ashika Yoshikiki chém vào Phật thủ trước mặt, nhưng lúc này lại thấy sau Phật quang là một họng súng đen ngòm, gần như nhắm thẳng vào đầu Ashika Yoshikiki. Triệu Khách lạnh lùng giữ cò súng trong tay. Không tốt. Ashika Yoshikiki không ngờ Triệu Khách lại nhanh tay như thế, chỉ có thần tiên mới né tránh được trong khoảng cách gần như thế. Nhưng Ashika Yoshikiki vẫn là Ashika Yoshikiki, ngay chớp mắt Triệu Khách bóp cò súng, trường đao trên tay quét ngang, lưỡi đao cắt ngang qua chặn nòng súng, dùng thân đao bịt kín nóng súng. Tiếng súng ầm một cái, trước mặt đầy bụi hũ âm phấn màu trắng nổ tung trong nòng súng, tràn ngập cả phòng. Thân thể Ashika Yoshikiki chật vật lùi lại mấy bước, cánh tay cầm đao tê dại, suýt nữa không cầm được đao trên tay. Bây giờ một kích không trúng, Triệu Khách cũng không rảnh đau lòng nòng súng săn trên tay đã nổ tung, tiện tay ném súng săn ra, cắm đầu xô cửa phòng, lao ra ngoài. Gần như trong khoảng thời gian này Ashika Yoshikiki như người điên, đa nghi giết người, khiến không ai dám tùy tiện đến gần, ngay cả ninja đi theo cũng biến mất, vì vậy lúc này Triệu Khách rất thuận lợi lao ra. Thế nhưng Triệu Khách rõ ràng đây chỉ là tạm thời. Đôi mắt máu của Ashika Yoshikiki có thể nhìn thẳng vào linh hồn của hắn, dù hắn ngụy trang như thế nào, linh hồn cũng không thay đổi. Triệu Khách vừa chạy vừa khống chế một thân thể khác của mình điên cuồng di chuyển trong thân thể Ashika Yoshikiki. Vì sao phải chạy? Vì đằng sau còn có một tên còn to hơn đi theo. Lúc quay đầu nhìn lại, không biết trong mạch máu sau lưng có luồng xương đen to hơn hắn một vòng chạy ra từ chỗ nào, mở to cái miệng rộng. Triệu Khách cảm giác tên này có thể nuốt chửng mình. Những vật chất màu đen di chuyển trong máu Ashika Yoshiaki trước đó đang điên cuồng hội tụ về phía xương đen, như là một quả cầu tuyết càng lúc càng lớn. Ta ăn ngươi. Vật chất màu đen mở ra cái miệng rộng, phát ra giọng nói rất quen tai. Triệu khách đã hiểu đó là giọng Ashika Yoshiaki. Tên này lại lấy mình làm tế phẩm, tiếp nhận linh hồn Ashika Yoshikiki vào trong thân thể của mình, linh hồn của hắn ta lại biến thành những vật chất màu đen này, có trời mới biết tình huống của đôi huynh đệ này như thế nào. Không có cách nào phá hủy đại não, vậy Triệu khách sẽ thay đổi tuyến đường đến trái tim. Nhưng dường như Ashika Yoshiaki đã sớm hiểu rõ suy nghĩ của Triệu khách. Đây là thân thể của hắn ta, vật chất đen bên trong nghe theo sự sắp xếp của hắn ta, Triệu khách chưa di chuyển được bao lâu đã thấy từng vật chất màu đen hình thành cái lưới lớn, ngăn hoàn toàn mạch máu đến trái tim, miệng lưới chỉ cung cấp cho máu lưu thông, hắn muốn chui qua cũng không thực tế. Đi lên. Thấy thế, Triệu khách dứt khoát cắn mở mạch máu, xông lên, lúc chạy trối chết cũng đang không ngừng ăn tươi nuốt sống, không chỉ mang đến gánh nặng cho cơ thể Ashika Yoshiaki, đồng thời cũng cố gắng để thân thể của mình trở lên lớn hơn chút. Lúc này, có thể nói Triệu khách đang đối mặt với sự đuổi giết của cả hai huynh đệ. Ngươi chạy rồi hả? Ánh mắt Ashika Yoshikiki lóe lên ánh sáng dữ tợn, nhìn bóng dáng Triệu khách chật vật chạy trốn, đây là con thỏ vào ổ sói, mọc cánh khó thoát. Triệu khách im lặng cau mày, ánh mắt nhanh chóng nhìn quanh. Không sai, hắn đột nhiên bị lộ, đúng như Ashika Yoshikiki đã nói, muốn rời khỏi nhà Oda đúng là đang nằm mơ, không lâu sau sẽ có người đưa thư, ninja, thậm chí là cao thủ trong nhà Oda chạy đến. Đến lúc đó, đừng nói một người đưa thư cấp thấp như hắn, dù là người đưa thư trung cấp, hắn cũng đừng hòng còn sống rời đi. Lúc này, ánh mắt Triệu khách nhìn thoáng qua, trên bảng số phòng viết trụ sở quỷ diện đoàn, không nhìn được ánh mắt sáng ngời, thay đổi phương hướng, lại lao về phía những tướng lĩnh quỷ diện đoàn kia, cũng chính là phương hướng của những người đưa thư. Ngươi! Một tên thủ vệ thấy Triệu khách vội vàng chạy đến, không nhìn được ngơ ngác, nhận ra đây là tên y quan vừa tiến vào nhà Oda. Nhưng hắn ta còn chưa kịp kêu lên, Triệu khách đã lao về phía trước, tuyết cơ tử trong tay đâm một đao xuyên qua cổ họng đối phương. Vẻ mặt thủ vệ cứng đờ, thân thể lập tức cứng đờ đứng ở đó, cho đến khi Triệu khách lướt qua bên cạnh hắn ta, vẫn giữ nguyên tư thế đứng. Đi chết đi! Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 355. Triệu khách quay đầu đá một chân vào xác chết, đạp bay thi thể ra sau. Tân đương lưu. Tật phong chi trảm. Một đạo kiếm ảnh đánh tới, cơn gió mạnh thổi qua, luồng kiếm khí kinh khủng này làm cửa sổ bằng gỗ xung quanh vỡ ra, xác chết bị Triệu khách đâm xuyên cổ họng càng là đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt bị kiếm khí chém vỡ nát. Từng mảnh xác như miếng thịt bò rơi tán loạn xuống từ giữa không trung. Đủ hung ác. Thấy thế, Triệu khách nghiến răng một cái, xoay người lao về một bên khác, một số thủ vệ thấy thế muốn ngăn cản Triệu khách, nhưng bị Triệu khách dùng nhiếp nguyên thủ một quyền đánh vỡ trái tim, hai tay nắm lên, không ngừng ném xác chết ra sau lưng. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiếng động lớn này đã khiến những người đưa thư đi theo Ashika Yoshikiki cảnh giác, nhưng gần đây tính cách Ashika Yoshikiki nóng nảy, khiến bọn họ cũng không dám tùy tiện đến gần, làm không tốt lại nổi điên. Trước tiên đi qua xem rồi nói. Có người đứng lên đi ra ngoài nhưng cửa phòng vừa mở đã có một bóng đen lão đảo nghiêng ngã lao vào, cả người toàn máu hét to, đại tướng quân phát điên giết người khắp nơi, chạy nhanh. Đầu tiên mọi người hơi ngạc nhiên, lập tức ngẩng đầu lên thấy Ashika Yoshiaki cầm theo kiếm, cả người máu me đầm địa như đi ra từ trong địa ngục, xác chết đầy đất. Nếu đổi lại là lúc khác, đám người tuyệt đối không bị lời nói tùy tiện của Triệu khách châm ngòi. Nhưng lúc này Ashika Yoshikiki lại chiếm cứ thân thể của đệ đệ, tính cách thay đổi, cộng thêm mỗi ngày đều đau đầu như búa bổ, nhẹ thì đánh người ta bị thương, nặng thì giết người, thậm chí bọn họ còn tận mắt thấy Ashika Yoshiaki cầm một trái tim người nhai nuốt. Vì vậy thấy tình cảnh trước mắt, tinh thần đám người lập tức trở nên đề phòng. Ashika Yoshikiki nghe vậy không nhìn được nhếch môi cười, chẳng lẽ còn có người tin tưởng thủ đoạn nham hiểm trẻ con này. Ngay lúc Ashika Yoshikiki muốn mở miệng ra lệnh cho tất cả mọi người bắt Triệu khách, mở miệng ra lại chỉ nghe. Một tràng lời nói hỗn loạn không chỉ làm tất cả mọi người ngạc nhiên, ngay cả Ashika Yoshikiki cũng choáng váng. Các ngươi nghe thấy không? Đại tướng quân bắt đầu nói linh tinh rồi, chạy nhanh đi. Triệu Khách bò dậy từ dưới đất căng cổ họng gào hét, đồng thời khống chế thân thể khác của mình điên cuồng di chuyển ở trong miệng của Ashika Yoshikiki. Trong phần cổ có một khu vực sinh ra tiếng động, gọi là họng. Bên trong nó là một khoang trống, chúng ta gọi nó là khoang họng. Hai cơ kết nối với khoang họng có thể rung lên phát ra tiếng nói gọi là dây thanh quản. Chúng nó được đặt song song cùng một chỗ, hơn nữa giống như dây thun, càng kéo chặt, tiếng bắn ngược ra càng lớn. Lúc này Triệu Khách đang khống chế một thân thể khác của mình nhanh chóng đi qua đi lại trong chỗ dây thun kia, đừng nói Ashika Yoshikiki nói chuyện, Triệu Khách còn khiến hắn ta không kêu ra được. Mọi người thấy thế không nhìn được nhìn nhau, nói tin tưởng, nhưng Ashika Yoshiaki đang tốt đẹp sao lại đột nhiên bị điên. Nhưng lại không thể nói không tin, vì gần đây tính tình Ashika Yoshiaki thay đổi mạnh, như hoàn toàn biến thành người khác, khát máu, bạo lực, ngay cả y quan cũng nói đầu hắn ta xảy ra vấn đề. Lúc này cả đám người tận mắt nhìn thấy, nói không tin cũng rất khó. Ngươi là ai? Cuối cùng đã có người nhớ đến Triệu Khách. Quay đầu đánh giá hắn ta, dò hỏi. Nhưng không đợi Triệu Khách mở miệng, có người nói, hắn là y quan nhà Odea. Người nói chuyện là Vương Trạch Lượng, người đưa thư được Triệu Khách chẩn trị trước đó, hắn ta mở miệng xác nhận, khiến trong lòng mọi người càng tin tưởng nhiều hơn. Đại tướng quân điên rồi, đại tướng quân điên rồi. Triệu Khách bò dậy từ dưới đất, như đã chịu sự đả kích lớn lao, vừa chạy vừa hét to. Thấy Triệu Khách muốn chạy, Ashika Yoshikiki thật sự bị chọc giận đến phát cuồng, nhưng cứ há miệng ra, miệng lưỡi lại dẻo quẹo phun ra, ngay cả hắn ta cũng nghe không hiểu, chỉ có thể rút kiếm xông lên. Nhưng không chờ hắn ta xông lên, Triệu Khách như con cá trạch lẫn vào trong đám đông, quay đầu nhìn lại. Cả đám người ngăn cản vị đại tướng quân đang điên cuồng ngăn cản. Thấy mọi người bối rối không có cách nào, vẻ mặt Ashika Yoshiaki gần như nổi điên. Trong mắt Triệu Khách lộ ra vẻ xảo quyệt, bước nhanh xông vào hành lang bên cạnh, xoay người nhảy ra khỏi tường vây, nhanh chóng trà trộn vào trong đám người. Bộp bộp bộp. Âm. Một tràng tiếng bước chân dồn dập vang lên, cửa phòng bị Triệu Khách đá văng, ánh mắt nhìn vào trong phòng thấy trên tay Viên Chân đang cầm một thỏi son trang điểm, ngơ ngác nhìn vào trong gương. Hai người nhìn nhau, Triệu Khách hơi ngẩn ra, lập tức không nhịn được trùng mình, hai tay kéo một phát. Đóng cửa phòng lại. Hắn xoa mắt, cách mở cửa không đúng. Lại đẩy cửa ra, thấy Viên Chân đang đứng trước cửa phòng, trên tay vẫn cầm thỏi son môi kia nói, đây là cái gì? Thì ra Viên Chân chờ ở trong phòng quá nhàm chán, thấy Triệu Khách để quên thỏi son môi trên bàn, không nhịn được tò mò cầm lên quan sát, tuyệt đối không giống những gì Triệu Khách đang nghĩ. Phù. Hắn biết chỉ là hiểu lầm. Không hiểu vì sao Triệu Khách lại thở phào nhẹ nhõm trong lòng, luôn cảm thấy hòa thượng trang điểm khá kỳ lạ. Chương 356, bán rẻ. Đi nhanh, ta đã lấy được tin tức chỗ kia không ở trong thành, nơi nào đó ở vùng ngoại ô có rất nhiều nam nữ, ta nghi ngờ những người trẻ tuổi mất tích trong thôn gần đây đều bị đưa đến nơi đó. Thật. Sau khi nghe Triệu Khách nói vậy, Viên Chân lập tức hưng phấn. Đừng vui mừng quá sớm. Ta vì tin tức này đã đắc tội đại tướng quân Mạc Phủ, bây giờ không đi sẽ quá muộn. Nghe Triệu Khách nói nghiêm trọng như vậy, Viên Chân không nhịn được nhíu mày, nói, sao ngươi lại đắc tội đại tướng quân Mạc Phủ? Ôi, ta không cẩn thận phát hiện một bí mật, thật ra đại tướng quân đã bị người ta biến thành con rối, có lẽ bây giờ đại tướng quân muốn giết người diệt khẩu, chúng ta đi nhanh lên. Triệu Khách càng nói càng lo lắng. Không thể nói rõ ràng được nhưng cũng khiến Viên Chân nhận ra việc này không thích hợp, vội gật đầu, cũng không rảnh dọn dẹp đồ, nhanh chóng cùng Triệu Khách xuống lầu. Nhưng hai người vừa xuống lầu đã thấy bên dưới khách sạn bị tiểu binh bao vây, càng ngày càng nhiều người ngựa tập trung về bên này, tốc độ phản ứng nhanh chóng thật sự khiến người ta líu lưỡi. Từ đằng xa đã thấy Ashika Yoshiaki, ồ! Không, phải nói là Ashika Yoshikiki cưỡi ngựa đi tới từ trong đám đông. Một đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, vẻ mặt hơi kỳ quái nhưng cũng không thể nói ra là lạ ở chỗ nào. Sắc mặt mấy người đưa thư gia nhập và quỷ diện đoàn đều đen sì, căm tức nhìn Triệu Khách, bọn họ có nhiều người như vậy lại bị người này trêu đùa đến xoay quanh. Nếu không có người nhận ra, e rằng bây giờ bọn họ còn đần độn làm vũ khí cho Triệu Khách. Sao lại nhanh như vậy? Triệu Khách hơi ngẩn ngơ, tốc độ hắn vội vàng trở về có thể nói là nhanh nhất, cho dù Ashika Yoshikiki giải thích rõ ràng muốn bắt hắn, cũng không thể nhanh chóng như thế mới đúng. Nghĩ đến đây, Triệu Khách híp mắt nhìn quanh, thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trong đám đông không xa. Là ngươi. Trong đám đông, ngón tay Lộ Hạo vuốt ve mái tóc dài của mình, thoải mái nằm trong ngực Inu, dường như phát hiện được ánh mắt Triệu Khách, hơi nhếch khóe môi đỏ tươi lên, vẫy tay với Triệu Khách. Không sai, trong hiệp nghị đầu hàng cả hai không thể tổn thương nhau, nhưng cũng không có nghĩa không thể mượn đao giết người. Ha, không ngờ à, Loka đã quen biết với chúng ta trước, ngươi vừa chạy trốn, hắn đã nói rõ ràng chân tướng cho chúng ta, ngươi có thể làm đến mức này cũng rất tài giỏi, vậy đi, ngươi giao tất cả con tem trên tay ngươi ra, mấy người chúng ta cầu xin giúp ngươi, coi như ngươi đầu hàng thì sao? Ngươi nói chuyện là một trong những tên từng vây công hắn ở trong quan chiếu tự trước đó, Lý Hạo đặt. Lúc đuổi theo Triệu Khách vào trước đó, cũng từng nghĩ để người khác giao thủ với Triệu Khách trước, bọn họ ở đằng sau kiếm lợi ích. Nào ngờ, Triệu Khách quá gian xảo. Lại dùng xác chết khác làm cạm bẫy, cộng thêm những mộc mâu giăng khắp mọi nơi kia khiến bọn họ vô cùng chật vật, từng người đầy bụi đất, không những kế hoạch không thành công ngược lại tổn thất rất nhiều điểm bưu điện. Hiện tại, coi như đã bao vây được tên này ở đây. Chỉ thấy bên cạnh, ngoài trừ Ashika Yoshikiki còn có một vị thanh niên, dáng vẻ khoảng 30 tuổi, vẻ ngoài thanh tú, trên người mặc chiến giáp màu trắng, thần thái khí chất bất phàm, nón trụ sừng hươu cao cao trên đỉnh đầu đủ để chứng minh địa vị của người này. Người này là một trong những tướng lĩnh quan trọng nhất của nhà Odea. Akechi Yubei Mitsudit, tên gọi tắt là Akechi Mitsudit. Hắn ta dẫn tới tiểu binh có thực lực mạnh nhất, được phân chia súng ống, súng kíp màu đen, ở thời đại này có thể nói là trang bị hiếm thấy. Lần này Akechi Mitsudit đã tự mình ra tay, có thể thấy được sự coi trọng của nhà Odea. Phi, tiện nhân. Triệu Khách lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lộ Hạo, ánh mắt lạnh như băng khiến người ta ngứa răng. Đại sư, xin lỗi, liên lụy ngươi rồi. Triệu Khách khẽ nói với Viên Chân ở bên cạnh. Vẻ mặt Viên Chân không hề thay đổi nhưng trong lòng lại kêu khổ thấu trời, bây giờ thân phận của mình quá nhạy cảm với đại danh các phương. Tình huống hiện tại của Luật Tông căn bản không chịu được những đại danh này dày vò, hoàn toàn dựa vào sự che chở của hoàng tộc mới có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ, vẫn luôn lập lờ giữ lại thực lực. Nếu có thể lựa chọn, hiện tại Viên Chân muốn đá văng Triệu Khách ra, phủi sạch quan hệ. Nhưng chuỗi Phật Châu trên tay Triệu Khách không thể gặp chuyện, huống chi bây giờ Triệu Khách còn biết những nữ tử và hài tử kia đang ở đâu. Về tình về lý, Viên Chân đều không thể tùy tiện bỏ rơi Triệu Khách. Nhưng bây giờ hắn ta đang bị kẹp giữa tình thế khó xử. Mặc dù Viên Chân rất khó xử nhưng Ashika Yoshikiki lại không khó xử chút nào. Trước đó Triệu Khách đã thể hiện ra chân ngôn luật tông ở trước mặt hắn ta, trong lòng Ashika Yoshikiki đã nhận định Triệu Khách có quan hệ với luật tông. Huống chi, bây giờ Viên Chân và Triệu Khách ở cùng một chỗ, càng khẳng định suy đoán của hắn ta. Bắt bọn chúng lại. Cổ họng Ashika Yoshikiki bị thương không tiện nói chuyện, đôi mắt nhìn Akechi Mitsudit ở bên cạnh, chỉ thấy Akechi Mitsudit vung tay lên, những tiểu binh kia đã lao tới. Rắc rắc rắc. Chương 357, bán rẻ. 2. Một tràng tiếng động thao tác súng đạn khiến Triệu Khách thay đổi sắc mặt, lôi kéo Viên Chân nhảy ra sau, lập tức có tiếng súng pằng pằng pằng vang lên, trong nháy mắt đã đánh bề ngoài khách sạn thành bàn chải. Trong nháy mắt súng đạn dừng lại, người đưa thư khác cũng bắt đầu ra tay. Một quả cầu lửa màu đen phá không rơi xuống, chạm vào trên sàn nhà làm bằng gỗ. Trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng lan tràn ra bốn phía, dọa một vài vị khách sợ mất mật, sau khi dính phải ngọn lửa, trong chớp mắt đã bị ngọn lửa nuốt hết còn không kịp kêu thảm, trong chớp mắt đã bị ngọn lửa đen đốt thành xương cốt. Chú hàng sát. Có người kích hoạt tem năng lực, hai tay kết ấn gọi ra một cái đầu lâu, những nơi đi qua không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Một số người đưa thư thấy thế, trong lòng không nhịn được kiêng dè, đây là con tem hệ chú sát. Cách giết người vô hình chân chính, một số cao thủ am hiểu cận chiến cảm thấy rất áp lực với con tem này. Sự phối hợp của ngọn lửa đen với chú sát không khỏi khiến sắc mặt Viên Chân hơi thay đổi. Nhìn kỹ. Thấy đối phương ra tay dồn dập, vẻ mặt Viên Chân trở nên nghiêm túc, để Triệu Khách nhìn rõ ràng. Chỉ thấy hai tay Viên Chân kết ấn, lâm binh đấu giả trận liệt tại tiền. Một tiếng niệm Phật, tay lại bấm ngón tay ra pháp ấn kim cương, trong chốc lát Phật quang dâng lên, uy lực mạnh hơn lúc Triệu Khách thi triển không biết bao nhiêu lần. Phật quang vừa chiếu, một cái Phật đà thủ ấn phá không mà ra, một bàn tay đập nát Khô Lâu Hàng Thuật giữa không trung. Viên Chân đứng bằng một chân, kết ấn trên tay lại thay đổi, đầu ngón tay kết Bồ Tát ấn. Đấu. Một chân dậm mạnh xuống đất, từng đóa gót sen nở rộ, ngọn lửa màu đen lập tức đổ sụp. Triệu Khách đứng bên cạnh nhìn kỹ mỗi một hành động của Viên Chân, trong lúc mơ hồ như đã nhận ra bộ phận mình bị thiếu trong Chân Ngôn Bát Tự, vô thức đưa tay bắt chước theo. Cao thủ. Sắc mặt đám người khẽ thay đổi. Chẳng ai ngờ bên cạnh Triệu Khách còn có một vị cao thủ như vậy, người đưa thư vừa kích hoạt chú hàng sát là thảm nhất, tuy loại con tem hệ chú sát này có uy lực bá đạo, nhưng lúc phản phệ càng nguy hiểm hơn, phun ra một ngụm máu, bước chân lão đảo lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, trông như đã mất nửa cái mạng. Nhưng đúng lúc này phía trước Triệu Khách không xa đột nhiên lóe ra một ánh sáng mịt mờ dưới ánh mặt trời, trong lòng chấn động. Nghĩ đến tay súng bắn tỉa trước đó ở Quan Chiếu Tự, sắc mặt lập tức thay đổi, nói, không đúng. Nhanh tránh ra. Triệu Khách nói xong nhảy dựng lên từ dưới đất, nhào đến trước mặt Viên Chân. Ầm. Một đoàn hoa máu nổ tung giữa không trung, sắc mặt Triệu Khách trắng bệch, cả người bay ngang ra ngoài, cơ bắp bị áp lực viên đạn đánh vỡ ra, nổ tung một lỗ thủng khoảng quả đấm ở sau lưng Triệu Khách. Hừ. Mặc dù không xử lý được Viên Chân khiến Lý Hạo đặt hơi bất ngờ, nhưng xử lý Triệu Khách cũng không tệ, đợi chút nữa đám người giải tán, hắn ta lại để Lưu Na đến thu tên. Nghĩ đến đây, Lý Hạo đặt lấy ra một cái tai nghe tinh xảo từ trong sách tên, khẽ nói, làm tốt lắm. Ở đầu bên kia tai nghe là giọng một nữ nhân, bạo liệt đạn còn bôi độc, trừ khi tiểu tử này có tem hệ khôi phục cấp bậc bạch ngân, nếu không chết chắc. Nghe được dòng điệu chắc chắn của Lưu Na, vẻ mặt Lý Hạo đặt lập tức thoải mái, nói, sắp xếp một chút, đợi chút nữa tìm tiểu tử này xem trong sách tem có cái gì. Được. Sau khi hai người cúp máy, Lưu Na cất tai nghe đi, huyết sáo, nhẹ nhàng tháo dỡ từng bộ phận của khẩu súng trên tay, lấy ra một miếng vải sạch sẽ cẩn thận lau sạch hồng súng không dính bụi trần. Vừa lau sạch vừa lẩm bẩm nói nhỏ, đúng là đơn giản. Lúc nói lời này, Lưu Na bỏ đồ đánh lén trên tay vào hộp, ngay lúc Lưu Na chuẩn bị chuyển hóa chiếc hộp vào trong sách tem, đột nhiên có một cơn gió khiến nàng rùng mình, Lưu Na không kịp cầm súng, mà vô thức kích hoạt con tem giữ mạng của mình, thuấn di. Bóng dáng lóe lên biến mất ở đầu tường, lúc xuất hiện lại đã đứng trên nóc phòng cách đó 30 mét. Chỉ là sau khi thuấn di, cảm giác áp lực khiến người ta cảm thấy hít thở không thông chẳng những không biến mất, ngược lại càng khiến Lưu Na cảm thấy da đầu rung lên. Trong nháy mắt quay đầu, chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, hai đạo ánh sáng để lại ánh bạc ở trong không khí, trong nháy mắt lóe lên trước mặt nàng rồi biến mất. Nàng không thấy gì cả nhưng bên tai lại có tiếng nói nhỏ lạnh lùng, đúng là đơn giản. Phốc! Ánh sáng mạnh lóe lên một cái rồi biến mất, cái đầu tinh xảo kia bay lên từ trên cổ. Trong vẻ mặt ngạc nhiên còn mang theo sự hoang mang, đôi mắt nàng sắc bén như ưng lại không bắt được tung tích của đối phương. Bởi vì quá nhanh, nhanh đến mức động thái thì giác của nàng cũng không đuổi kịp tốc độ của Triệu Khách. Lưu Na nói không sai, trúng bạo liệt đạn lại có kịch độc ăn mòn, trừ khi Triệu Khách có tem hệ khôi phục cấp độ bạch ngân, nếu không quyết không thể còn sống. Triệu Khách không có con tem hệ khôi phục cấp bạch ngân, nhưng hắn có một con tem cấp bạch ngân khác, Nhật Dạ Hổ Bí. Chương 358, Phản Kích. Nhật Dạ cấp hành giúp tốc độ của Triệu Khách tăng lên gấp đôi, gần như vô hình trong lúc di chuyển. Hơn nữa Nhật Dạ bôn tập lại gia tốc một lần nữa trên cơ sở Nhật Dạ cấp hành. Càng khóa chặt bóng dáng Lưu Na, tốc độ càng nhanh, lực lượng tăng càng cao. Triệu Khách đồng thời kích hoạt hai năng lực mạnh của con tem cấp bạch ngân Nhật Dạ Hổ Bí này, có thể nói đã phát huy uy lực của con tem này đến hoàn mỹ. Dồn hết sức như sư tử vồ thỏ. Đối phó với một cao thủ am hiểu đánh chết cự ly xa, Triệu Khách chưa từng chủ quan. Thu lại đầu Lưu Na, Triệu Khách lật xem sách tên của Lưu Na. Đủ cực đoan. Triệu Khách cẩn thận nhìn thoáng qua, trong sách tem của Luna chỉ có 7 con tem đặc thù, ngoại trừ một tấm gia tăng thể lực và tốc độ chạy là Mã Vương. Tem giữ mạng chỉ còn lại một tấm có năng lực thuấn di là Quỷ Thiểm. Ngoại trừ cái đó ra, nàng gần như từ bỏ tất cả, tập trung vào hai phương diện động thái thị giác và đánh giết ở cự ly xa. Có thể nói cực đoan đến trình độ không não. Nhưng cũng vì như vậy, Luna mới như là một thanh đao nhọn, dù dễ dàng bẻ gãy cũng không thể che giấu lực sát thương sắc bén của nàng. Từ lần trước ở Quan Chiếu Tự, Triệu Khách vẫn lo lắng về người này. Sự tồn tại của nàng như một thanh lợi kiếm không thấy được. Mỗi lần nghĩ đến đều khiến Triệu Khách cảm thấy uy hiếp. Nếu lần trước không phải hắn dựa vào Nhật Dạ cấp hành, cộng thêm bóng đêm yểm hộ, chắc chắn sẽ bị nàng bắn như bia ngắm. Lần này Triệu Khách vẫn canh giữ ở xung quanh khách sạn, cũng vì chờ nàng xuất hiện. Vừa phát hiện được vị trí của nàng, Triệu Khách đã kích hoạt Nhật Dạ cấp hành, lặng yên tìm ra. Về phần người nào ở trong khách sạn, tất nhiên là mồi nhử do Triệu Khách để lại. Triệu Khách không vừa mắt tem của Luna, huống hồ hắn rất thiếu điểm bưu điện. Luna lựa chọn cực đoan, tuy có lực sát thương kinh người nhưng tiêu hao dựa trên sự tiêu hao khiến người ta líu lưỡi. Ngoại trừ tiêu hao những viên đạn kia, trên cơ bản không có tiêu hao gì khác. Có thể nói Luna là vốn nhẹ, thu nhập cao. Trên tay lại có tròn 83 điểm bưu điện, đây đúng là một lần phát tài của Triệu Khách. Lựa chọn kế thừa điểm bưu điện, Triệu Khách trở lại chỗ Luna nổ súng trước đó. Một cái hộp được đặt trên, là súng bắn tỉa mà Luna không kịp thu hồi. Triệu Khách đặt tay lên chiếc hộp, sau khi thử chuyển hóa, quả nhiên nhận được tin tức là quyền hạn không đủ, không thể chuyển hóa. Xem ra, quyền hạn của Luna thật sự rất cao, mới có cách thu súng bắn tỉa vào sách tem. Có thế có ích lợi cao như vậy, Triệu Khách nghi ngờ nàng có một đoàn đội phối hợp khá ăn ý, thế nhưng Triệu Khách cũng không coi trọng cách cao cấp này. Thậm chí Triệu Khách nghi ngờ, sự tồn tại của nàng là nuôi toàn bộ đoàn đội. Không biết rốt cuộc nữ nhân này có tâm trạng gì, có thể lựa chọn như vậy. Nhưng điều này không quan trọng với Triệu Khách. Bởi vì lúc này Triệu Khách còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, đó là phản kích. Dù Triệu Khách ở bất kỳ chỗ nào vào bất kỳ lúc nào, dù rơi vào tuyệt cảnh thế nào. Triệu Khách luôn nghĩ đến việc phản kích, nghĩ hết mọi cách đi phản kích. Cứ như một con sói đói, hoặc là thuận theo cơn gió ngược biến thành một con chó mặt người chém giết. Hoặc là trở thành một con sói dữ khiến người ta sợ hãi. Không nghi ngờ gì, Triệu Khách lựa chọn cái sau, hắn lấy cho mình biệt danh Vương Cẩu Tử, là không ngừng nhắc nhở cảnh tỉnh mình. Vĩnh viễn đừng biến thành con chó trong cơn gió ngược. Lấy súng bắn tỉa trong hộp ra, súng ống đã bị mở ra. Thân súng đen nhánh, không dính bụi trần, có thể thấy ngày thường Luna rất bảo vệ khẩu súng bắn tỉa này. Súng bắn tỉa là loại máy móc tinh vi, đổi thành người khác sẽ rất khó lắp lại. Nhưng trong tích tắc bàn tay Triệu Khách chạm đến súng ống, dường như mọi chuyện đều dễ dàng như nước chảy thành sông. Tạch tạch tạch. Tiếng lắp ráp nhẹ nhàng, viên đạn bị đưa vào nòng súng. Súng ống nằm trên tay Triệu Khách như chưa bao giờ đơn giản đến thế. Cái này đều phải tính công lao cho năng lực đặc thù của con tem, lão binh, tinh thông súng ống. Năng lực đặc thù 2, tinh thông súng ống. Tiêu hao một điểm bưu điện có thể khiến ngươi nhanh chóng tinh thông loại súng ống vừa chạm vào. Gỡ xuống miếng che ống ngắm 8X, ánh mắt Triệu Khách thông qua ống ngắm 8X, tập trung vào khách sạn. Lúc này trong khách sạn đã đánh nhau túi bụi. Thấy Triệu Khách vì cứu mình mà hy sinh, lúc này tâm trạng của Viên Chân rất phức tạp, người thường căn bản không tưởng tượng ra được. Tức giận, căng thẳng, cùng cảm giác tội ác sâu sắc. Trong mắt hắn ta, Triệu Khách là một tên khốn tính cách nóng nảy, giết người không chớp mắt, một thôn phu thấp hèn. Loại người này lại đạt được trọng bảo Phật Môn mà hắn ta không dám nghĩ đến. Viên Chân chướng mắt Triệu Khách, thậm chí còn thầm khinh bỉ Triệu Khách. Càng cảm thấy Triệu Khách sỉ nhục trọng bảo Phật Môn. Hắn ta muốn sớm làm Triệu Khách giải khai truyền thừa, để mình tiện bỏ trọng bảo Phật Môn vào trong túi. Hắn ta thừa nhận mình đã động tham niệm. Chương 359, Phản kích, 2. Nhưng hắn ta luôn cảm giác mình không sai, lúc này thấy Triệu Khách chết vì hắn ta. Viên Chân xúc động. Hắn ta hơi hiểu ra, nghĩ đến những việc trước đó, những lão nhân bị Triệu Khách dùng súng giết chết. Cuối cùng còn rất cung kính tiễn Triệu Khách rời đi. Nghĩ đến Triệu Khách xả thân vì mình. Trong lòng hắn ta lại tràn đầy cảm giác tội lỗi. Vào lúc này, trong mắt Viên Chân, Triệu Khách tràn đầy Phật tính. Nhất niệm vô minh, kiến tính thành Phật. Viên Chân đột nhiên hiểu rõ vì sao vị đại sư chưa gặp kia để lại trọng bảo như Phật Châu cho Triệu Khách. Lúc lại ra tay, ánh mắt Viên Chân mở ra như Minh Vương không động đậy. Hoàn toàn thay đổi phong cách lúc trước, từng chiêu sắc bén, không hề thấy sự từ bi của Phật môn. Một Phật Đà Ba mặt ngồi xếp bằng sau lưng Viên Chân, cầm trong tay kim sử, ngân đao. Phật quang bao phủ trên người Viên Chân, càng miễn dịch công kích súng đạn. Vung tay một quyền đánh bay một người đưa thư ra ngoài, ngã xuống đất nôn ra máu. Hắc hắc, đại sư, đạo hữu có chết bần đạo cũng không chết, uất ức ngươi rồi. Triệu Khách thông qua ống ngắm, nhìn rõ ràng tất cả mọi chuyện xảy ra trong khách sạn. Nhếch miệng cười một tiếng. Cảm giác sống chết mặc bay này rất tốt. Cạch. Thấy quỷ diện đoàn nhà mình không chống đỡ được, Ashika Yoshikiki lạnh lùng, trường đao trong tay ra khỏi vỏ. Tân âm lưu. Thần Long, ra khỏi vỏ đi. Lưỡi đao ra khỏi vỏ, một vòng đao long màu xanh cuốn quanh ở mũi đao, dựng thẳng chặt chém, uy lớn mạnh như núi. Ngay cả Akechi Mitsudich ở bên cạnh cũng hoảng sợ. Sao Ashika Yoshiaki có thể thi triển ra kiếm đạo thế này? Uy thế kinh người như thế, đây cũng không phải người bình thường có thể làm được. Từ khi nào Ashika Yoshiaki có thể đạt tới loại cảnh giới này? Đừng nói Akechi Mitsudich, ngay cả những người còn lại cũng giật mình. Chỉ thấy kiếm khí hình rồng xuyên qua Phật chưởng, trong tích tắc ánh đao lướt qua, kiếm khí sắc bén, ánh sáng lạnh bức người. Nhưng lại thấy Viên Chân không nhanh không chậm, ngón tay kết ấn lại thay đổi, ánh mắt trở nên biến ảo khôn lường. Đôi mắt nhìn mắt xác Triệu Khách bên cạnh. Thấy rõ ràng chưa, đây cũng là bát tự chân ngôn. Ngón tay Viên Chân biến hóa, từ đại kim cương thủ ấn trước đó, ngón tay khẽ chụp vào bên trong, kết ấn đã xảy ra thay đổi, chính là Thánh Pháp Luật Tông, Bát Nhã Ấn. Lâm binh đấu giả trận liệt tại tiền, nhất niệm hoa khai. Chỉ thấy ngón tay Viên Chân điểm vào hư không. Không gian xung quanh như dừng lại. Hoa nở bán hạ, nhất niệm vĩnh hằng. Không gian trước mắt chấn động, một vòng Phật quang bốc lên, chiếu sáng cả vòng trời. Phốc. Đao binh trên tay Ashika Yoshikiki phát ra một tiếng vỡ nát trầm thấp, chỉ chớp mắt kiếm khí hình rồng đã tan thành mây khói. Không tốt. Thấy Ashika Yoshikiki không địch lại. Sắc mặt Akechi Mitsudich đột nhiên thay đổi. Nhất trường thương trên tay lên, xông sang bên cạnh. Thương phân chín ảnh, điểm xạ hư không. Rầm rầm rầm. Trong không khí bộc phát ra một tràng tiếng nổ, đẩy Phật quang xuống. Chỉ là Viên Chân trở tay một cái, lại bóp đại bi ấn, chỉ thấy một đóa liên hoa bắn ra, xuyên qua thương ảnh, đánh Akechi Mitsudich bị trọng thương. Phanh. Liên hoa lóe lên. Bộ chiến giáp màu trắng trên người Akechi Mitsudich lập tức vỡ nát, trường thương trên tay cũng rơi mạnh xuống đất. Cơ hội. Ánh mắt Triệu Khách sáng lên, nâng họng súng lên nhắm thẳng vào đầu Akechi Mitsudich, bóp cò súng trên tay. Bằng. Họng súng tối om phun ra một chuỗi ngọn lửa, một viên bạo liệt đạn được Triệu Khách chọn lựa kỹ càng vỡ ra, tạo ra sức gió trong không khí. Phốc một tiếng. Đã thấy thân thể Akechi Mitsudich còn lơ lửng giữa không trung, đầu lại nổ tung như quả dưa hấu. Sau khi đại não đỏ trắng rõ ràng bị viên đạn áp lực cao khuấy đảo, thể hiện ra trạng thái sền sệt màu hồng như chất lỏng của hỗn hợp nước dưa hấu và ô mai. Ầm vang bắn nổ đầu, lập tức khiến tất cả mọi người sợ ngây người. Này! Lý Hạo đặt ngây người một lúc, hai tên đồng bạn bên cạnh lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên, khẽ nói với Lý Hạo đặt. Kiếm lời rồi. Lần này Lưu tỷ phát tài rồi. Đối với bọn họ, Luna là máy in tiền biết kiếm tiền nhất trong đoàn đội, thường vừa ra tay đã có thể đánh chết nhân vật quan trọng, từ đó thu hoạch được rất nhiều điểm bưu điện, hoặc là tem hiếm có. Cộng thêm Luna tiêu hao thấp, thường xuyên bổ sung được rất nhiều điểm bưu điện cho đoàn đội vào lúc mấu chốt. Vì Luna là nữ giới nên không gia nhập vào quỷ diện đoàn, mà vẫn núp trong bóng tối. dù có đánh chết Akechi Mitsudit cũng không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì cho bọn họ. Vì vậy lúc thấy đầu Akechi Mitsudit nổ tung, người đầu tiên mà bọn họ nghĩ đến là Luna. Chỉ có điều, so sánh với ánh mắt sốt ruột của đồng bạn, Lý Hạo Đạt lại cảm thấy hơi hoang mang. Là người yêu của Luna, Lý Hạo Đạt hiểu rõ hơn bất kỳ ai, Luna có hai bộ súng bắn tỉa. Một bộ súng ngắm hạng nhẹ. Một bộ khác là Lý Hạo Đạt đã ủy thác người ta, đặc biệt thiết kế súng ngắm hạng nặng. Tuy bạo liệt đạn đổi từ sách tên có uy lực cực mạnh, lại phải sử dụng súng bắn tỉa hạng nặng mới có thể bảo đảm đường đạn chuẩn xác. Thông thường, Luna chỉ có thể sử dụng loại súng này một ngày một lần, vì tạo ra gánh nặng quá mạnh cho cơ thể. Chương 360, xong việc vung tay áo đi, che giấu công lao và tên tuổi. Sao đột nhiên lại bắn hai phát? Không biết vì sao, Lý Hạo Đạt lại có cảm giác xấu, lấy ra tai nghe nói, Nana. Là ngươi nổ súng sao? Chỉ là trong bộ đàm không có giọng nói nào, điều này khiến dự cảm không tốt trong lòng Lý Hạo Đạt càng rõ ràng hơn. Vô thức quay đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên sắc mặt Lý Hạo Đạt hơi không đúng, Lộ Hạo vẫn ngồi trong ngực Inu đã biến mất. Không đúng. Không đúng. Nhanh đi theo ta. Lý Hạo Đạt cũng không quan tâm lúc này Asuka Yoshikiki đã liên tục bại lui, thậm chí cũng không rảnh đi cướp đoạt xác Triệu Khách, xoay người dẫn theo hai người đồng bạn hốt hoảng chạy ra sau. Đã mất đi sự trợ giúp của Akechi Mitsudit, Asuka Yoshikiki đã suy yếu còn bị thương nặng bởi Phật Quang. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong nháy mắt bắt niêm hoa, viên chân đã đánh bay Asuka Yoshikiki ra ngoài, Asuka Yoshikiki nôn ra máu. Có vẻ đã bị trọng thương không thể xoay chuyển. Nhưng viên chân thấy thế cũng không ra tay tiếp nữa, hắn ta đại diện cho luật tông, sẽ khiến đại danh các phương nghi ngờ luật tông, thậm chí hoàng tộc cũng không bảo vệ luật tông nữa, đến lúc đó luật tông thật sự chỉ còn lại trên danh nghĩa. Vì vậy hắn ta chỉ có thể làm đối phương trọng thương, cũng không dám giết chết, xoay người túm lấy xác Triệu Khách, xông ra bên ngoài đám người, chẳng mấy chốc đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Viên chân rời đi, mọi người còn chưa kịp tỉnh táo lại từ sự ngạc nhiên. Chờ đến khi tất cả mọi người lấy lại tinh thần, Asuka Yoshikiki nửa quỳ trên mặt đất, thanh trường đao trên tay đã bị cắt thành hai đoạn. Hận. Không đánh lại viên chân cũng không phải hắn ta vô dụng, mà là kiếm trên tay không thể gánh chịu càng nhiều thần long chi hồn, nếu không ai thắng ai thua là hai chuyện khác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Luật tông xuất hiện một vị cao thủ như vậy cũng khiến Asuka Yoshikiki tỉnh táo lại, xem ra luật tông chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ có thể dựa vào sự bảo vệ của hoàng tộc không hề đơn giản như suy nghĩ của bọn họ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Asuka Yoshikiki trở nên âm trầm. Nhanh, nhanh! Ở bên khác, Lý Hạo Đạt dẫn theo hai tên đồng bọn bước nhanh đến phương hướng Luna, chỉ là Lý Hạo Đạt càng chạy trong lòng càng lạnh. Bọn họ đã giao hẹn một kích thành công sẽ chạy đến hội hợp, nếu không có gì bất ngờ, bây giờ đã gặp mặt rồi mới đúng. Đột nhiên, Lý Hạo Đạt nhún chân một cái, chỉ thấy trước mắt có một xác nữ, đầu xác nữ đã biến mất, nhưng Lý Hạo Đạt liếc qua đã nhận ra đây là Luna. Nhìn xác nữ không đầu trước mặt, dường như Lý Hạo Đạt bị đánh một chù y thật mạnh, cả người lảo đảo. Sự diễn tả mất hết can đảm đã không thể hình dung tâm trạng Lý Hạo Đạt vào lúc này. Cất bước tiến lên, quỳ rạp xuống trước xác chết, hắn ta há hốc mồm không nói được câu nào, run rẩy xuề bàn tay ra, ôm xác nữ vào trong ngực cuồng loạn gào thét, dù gào thét nhưng không phát ra tiếng động nào, dường như trời đất sụp đổ trong nháy mắt. Bên ngoài thành đông có một chiếc xe ngựa đổ ở ven đường, chỉ thấy một nữ nhân thò đầu ra, giáo giác nhìn xuyên qua đám người đi đường. Bột! Đột nhiên một tên tiều phu trông đã hơn 30 tiến lên, vỗ tay vào vai nữ nhân. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, làm rất tốt. Lão đại. Ánh mắt Lộ Hạo sáng ngời, đang muốn nói chuyện. Lại bị Triệu Khách xua tay ngắt lời, đừng nói chuyện ở đây, lên xe. Để Lộ Hạo ngồi lên xe ngựa, Triệu Khách ngồi ở phía trước, đặt đống củi trên tay vào trong xe ngựa. Hắn làm phu xe, cầm roi ngựa nói, giá. Xe ngựa nhẹ nhàng đi về phía trước, càng chạy càng xa. E rằng không ai ngờ kẻ cầm đầu tất cả những chuyện hôm nay lại nghênh ngang rời đi ngay trước mặt mọi người như thế. Triệu Khách đánh xe ngựa, nhìn ánh mắt trời chiếu sáng khuôn mặt mình, cong môi mỉm cười, rất hưởng thụ cảm giác xong việc vung tay áo đi, che giấu công lao và tên tuổi. Lão đại! Thấy đã đi xa, Lộ Hạo không kìm nén được sự hưng phấn trong lòng, vén rèm xe lên, nhưng vừa chạm tay đến Triệu Khách đã thấy Triệu Khách mím chặt môi, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đừng chạm vào ta! Triệu Khách chậm rãi dừng xe ngựa, thấy xung quanh không có ai mới kéo áo ra, Lộ Hạo nhìn bả vai Triệu Khách cũng không nhìn được giật mình. Chỉ thấy bả vai Triệu Khách sưng đỏ một khoảng lớn, nhìn thôi cũng làm người ta lo lắng. Đây là... Lộ Hạo nhìn chằm chằm bả vai Triệu Khách, muốn chạm cũng không dám chạm, chỉ có thể tìm một bình Vân Nam Bạch Dược từ trong sách tem của mình, phun lên vai Triệu Khách. Gãy xương. Vẻ mặt Triệu Khách đau khổ, đẩy đống củi trên xe ra, lúc này mới thấy bên trong còn có một cái hộp đen. Trong này là khẩu súng bắn tỉa của Lưu Na, Triệu Khách cũng không ngờ sức giật của khẩu súng này lại kinh người như thế, dưới tình huống không hề chuẩn bị, bả vai Triệu Khách lại bị sức giật kinh người đó đập cho gãy xương. Đây là lý do vì sao Triệu Khách từ bỏ cơ hội nổ phát súng thứ hai đánh chết Viên Chân. Không nghe nhầm đâu, mục đích thật sự của Triệu Khách không phải Ashika Yoshikiki, không phải Akechi Mitsudit, mà là tên hòa thượng Viên Chân sớm chiều làm bạn với mình.